Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 761, không nên quay đầu lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 761, không nên quay đầu lại nhìn. Quang mang lấp lóe, khi Đường Tam cùng Mỹ Công Tử xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã ở ngoài Hắc Long Thành trong động quật trung truyền trong truyền tống trận. Đường Tam không có trực tiếp mang theo Mỹ Công Tử tiếp tục truyền tống, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Bởi vì tại thời khắc này, tâm tình của hắn thật sự là khó mà hình dung. Tại toàn bộ độ kiếp cùng Mỹ Công Tử báo cáo công tác trong quá trình, hắn có thể nói tính toán không bỏ sót, tất cả quá trình đều tại trong khống chế, thậm chí cũng không có đụng tới tất cả át chủ bài, liền hữu kinh vô hiểm hoàn thành độ kiếp cũng đã đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Thế nhưng là, liền xem như hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra tại chính mình sau khi độ kiếp sẽ chiều sâu minh tưởng lâu như vậy, từ đó để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có cơ hội xuất thủ đối phó nhân loại khu quần cư. Không biết bao nhiêu sinh linh chết tại bọn hắn tập kích phía dưới, đây chính là yêu quái tộc đối với nhân loại thái độ, không có khả năng khống chế liền hủy diệt. Hắn hiện tại thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì không dám đối mặt. Hắn không biết sau khi trở về, sẽ phát hiện bao nhiêu đồng bạn chết tại tràng tai nạn này bên trong. Lão sư, Võ Băng Kỳ, Độc Bạch Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Cứu Thục Học Viện các thầy trò, còn có những cái kia tụ tập tại nhân loại khu quần cư bên trong đám người. Trong bọn họ, lại có bao nhiêu chết tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghiền ép phía dưới. Đứng ở bên người Đường Tam, lúc này Mỹ Công Tử đồng dạng là ánh mắt ngốc trệ. Báo cáo công tác thành công, nàng đã trở thành chính thức gia Lý Thành Thành Chủ, Đường Tam cũng hoàn thành độ kiếp, càng là như vậy cường đại. Đối mặt hoàng giả đều có thể chống lại một hai, thế nhưng là nhân loại khu quần cư lại không? Đây hết thảy là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì chính mình quá nóng lòng thành lập cái này khu quần cư, bắt nguồn từ chính mình báo cáo công tác thành công để yêu quái tộc các vị hoàng giả cho là mình càng hẳn là chuyển đổi thành yêu quái tộc muốn cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Cho dù là ngoại công của mình, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, đều duy trì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hành động. Cái này hết thảy tất cả có thể nói đều là bởi vì chính mình mà lên. Nếu như không phải mình kế thừa Khổng Tước Yêu Tộc tộc trưởng, gia Lý Thành Thành Chủ, liền sẽ không có nhiều người như vậy loại đến đây đầu nhập vào. Bọn hắn là mang theo bao nhiêu hy vọng mà đến a, nhưng cuối cùng kết quả lại là. Nếu như bọn hắn không đến, chỉ ít còn có thể sống được nhưng bây giờ bọn hắn, lại là đã. Hai người tương đối không nói gì, trùng phùng vui sướng tại thời khắc này đã là không còn sót lại chút gì, không khí phảng phất đều trở nên ngột ngạt. Quảng cáo, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Mỹ Công Tử rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình, nước mắt mãnh liệt mà ra. Đường Tam vội vàng đưa nàng kéo vào ngực mình, không trách ngươi, là ta cân nhắc không chu toàn, là ta đối với những cái kia hoàng giả phán đoán sai lầm. Ta không nên cho là mạnh mẽ như vậy bọn hắn khinh thường tại đối với người bình thường ra tay, ta đánh giá thấp bọn hắn tàn nhẫn, cũng đánh giá thấp bọn hắn đối với nhân loại chúng ta đề phòng. Mỹ Công Tử nhào vào Đường Tam trong ngực lên tiếng khóc giống, trong lúc nhất thời cảm xúc đã có chút hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam một bên an ủi Mỹ Công Tử trong nội tâm hạt giống cựu hận lại là kịch liệt bắn ra tổ đình tốt một cái tổ đình. Còn có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hoặc là nói là mỗi một vị yêu quái tộc hoàng giả trong mắt bọn họ nhân loại chính là tùy thời đều có thể nghiền chết sâu kiến. Hôm nay bọn hắn thực hiện giết chóc ngày khác tất nhiên muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần còn cho bọn hắn. Chính mình cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình, ngày đó nên đem cái kia Thiên Hồ yêu tộc tất cả hạnh vận liên tử toàn bộ phá toái. Dưới tay mình lưu tình đổi lấy lại là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng phát tàn nhẫn. Thật lâu, Mỹ Công Tử tiếng khóc mới dần dần thu nghỉ. Đường Tam ta chúng ta nên làm cái gì a? Mỹ Công Tử nhẹ giọng hỏi. Nàng hiện tại thật không biết nên làm thế nào mới tốt cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Đường Tam nắm lấy bờ vai của nàng, hắn lúc này, đã từ trước đó nổi giận dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Mỹ, nghe ta nói. Hiện tại đối với chúng ta tới nói không phải tự trách thời điểm. Bởi vì lại thế nào tự trách cùng hối hận đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, sự tình như là đã phát sinh, vậy chúng ta cũng chỉ có đi đối mặt. Vô luận là thống khổ hay là trốn tránh, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, không nên quay đầu lại nhìn. Chúng ta muốn làm, là giữ gìn tốt còn sống tộc nhân, tương lai trợ giúp bọn hắn cường đại lên, chân chính có cùng yêu quái tộc tinh quái tộc đối kháng năng lực. Còn có chính là chết vì tai nạn đồng bào, báo thù. Nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, Đường Tam trong đôi mắt hàn quang lộ ra, không chút nào che giấu tự thân lạnh thấu xương sát cơ. Nghe hắn, Mỹ Công Tử hơi chậm qua một chút, khẽ gật đầu, nhưng lại vẫn như cũ là yên lặng rơi lệ. Đường Tam thở sâu, nói, chúng ta hay là không thể không trước tách ra một chút. Ta vốn nên là một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi, nhưng bây giờ ta muốn trước trở về, vô luận bên kia hiện tại là như thế nào tình huống, ta đều muốn về trước đi nhìn xem, đi đối mặt đã phát sinh tình huống. Chỉ ít có ta ở bên kia, sẽ không lại phát sinh tiếp tục tổn thương. Vậy ta đâu? Mỹ công tử có chút mờ mịt hỏi. Đường Tam thở dài một tiếng, nói. Ta chờ một lúc đưa ngươi trở về, còn về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bên kia đi. Từ góc độ của hắn đến xem, hắn cũng không có làm gì sai, hắn là vì giữ gìn ngươi. Hiện tại, năng lực của ta ở trước mặt hắn bại lộ, ngươi muốn ổn định hắn, không thể để cho hắn đứng tại chúng ta mặt đối lập, bởi vì chúng ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Chỉ có chân chính trưởng thành, chúng ta mới có cùng tổ đình đối kháng khả năng. Mà lại, ngươi tốt không dễ dàng mới hoàn thành báo cáo công tác thu được thành chủ thân phận, tương lai vô luận chúng ta là muốn trả thù vẫn là phải trợ giúp chúng ta nhân loại, đều cần ngươi thân phận này. Làm tốt thành chủ này, mới là ngươi là chết vì tai nạn những đồng bào làm dũng cảm nhất sự tình, ngươi có thể hiểu chưa? Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn. Ta cũng muốn cùng ngươi trở về. Ta, Đường Tam nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, đưa nàng tại ngực mình ôm sát. Ta biết, ta đều biết. Ta minh bạch tâm của ngươi, nhưng bây giờ lúc này, ngươi nhất định phải tiếp tục lưu lại tổ đình, hoàn thành cái kia trăm ngày. Đằng sau ta liền mang ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cứ đi như thế, một khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bên kia bất ổn, như vậy, vô luận là chúng ta vẫn là chúng ta tộc nhân, muốn gặp phải tai nạn đều chỉ sẽ lớn hơn. Chúng ta càng sợ nhìn hơn đến là yêu tinh đại lục toàn diện triển khai đối với chúng ta nhân loại đồ sát. Cho nên, chúng ta không có khả năng làm tiếp cái này dây dẫn nổ. Ân, Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu. Đường Tam thở sâu, nói. Người có thể vì chúng ta đồng bào làm chính là cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có tương lai chúng ta đều trở thành hoàng giả, mới có thể chân chính ý nghĩa thủ hộ bọn hắn. Hiểu chưa? Mỹ công tử lần nữa gật gật đầu. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cũng chỉ có ôm nàng thời điểm trong lòng của hắn mới có thể hơi dễ chịu một chút. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi muốn điều chỉnh tốt tâm tính. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bên kia trước ổn định hắn mới tốt. Ngân quang lượn lờ cuốn lên hai người thân thể, một lần nữa triển khai truyền tống. Quảng cáo, có thời không chi tháp tại, Đường Tam hiện tại tiến hành loại này cự ly xa truyền tống có thể nói là dễ như trở bàn tay. Quang mang lần nữa sáng lên lúc bọn hắn đã một lần nữa về tới Bạch Hổ khách sạn bên trong. Đúng vậy, không có trực tiếp trở lại Bạch Hổ cung. Bên kia là Bạch Hổ Thánh Sơn, nếu như trực tiếp truyền tống vào đi, động tĩnh quá lớn. Mà lại cũng cần thông qua Bạch Hổ khách sạn truyền tống trận này, mới có thể triển khai khoảng cách xa như vậy truyền tống. Xuất hiện đang quen thuộc trong phòng, Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử đến phòng vệ sinh, để nàng rửa mặt. Thanh Thùy quất vào mặt Mỹ công tử lúc này cảm xúc cũng đã thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, mặc dù vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt nhưng nàng chỉ ít tâm đã trầm tĩnh rất nhiều. Người thế nào, vừa mới có bị thương hay không? Mỹ công tử nhẹ giọng nói với Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, nói. Ta hiện tại tự lành năng lực rất mạnh, thương thế không nặng, rất nhanh liền tốt. Nương tựa theo vô lậu kim thân, căn bản đều không cần vận dụng bất tử hỏa phượng bộ tộc niết bàn trùng sinh. Hắn mới vừa rồi bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chấn thương địa phương liền đã nhanh chóng hồi phục. Đây cũng là Đường Tam mặt đối với hoàng giả cũng dám tại một trận chiến dũng khí. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,